Hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 15:15, chờ đã, ta có thể cứu làn sóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị cuốn vào nghi thức thiên mệnh. Võ đạo của Diệp Vô Diện là tứ phẩm, muốn đột phá đến tam phẩm, trở thành một tông sư nhất định phải nhận thiên mệnh. Thiên biến vạn hóa, cố danh vô tương. Vô tướng nhất mạch có thể biến ảo muôn vàn, bọn họ muốn tiếp nhận thiên mệnh chính là muốn lấy tướng mạo và võ công của kẻ địch chiến thắng kẻ địch, cuối cùng lấy giả đánh cháo, cướp đoạt thiên mệnh của kẻ địch. Trương Thiếu Quyền là võ đạo tứ phẩm, đứng đầu thập đại danh bộ, đứng thứ 13 trong nhân bảng, cũng đã đến thời cơ tiếp nhận thiên mệnh. Sau khi tài thần đại hội bùng nổ lần này, chúng ta mới biết được Lục Phiến Môn đã đạt được sự ăn ý với Kim Phong Dạ Vũ Lâu, lấy tài thần đại hội của tài thần các làm sân khấu, tạo cơ hội cho Diệp Vô Diện, cuối cùng Diệp Vô Diện tranh đoạt thiên mệnh với Trương Thiếu Quyền. Nghi thức thiên mệnh, trong lòng Đậu Trường Sinh cũng có ấn tượng. Chỉ là trong lúc nhất thời thật không ngờ tới, sau khi có sư phụ nhắc nhở, Đậu Trường Sinh đã từng quan sát ghi chép, trong đầu chậm rãi xuất hiện. Nghi thức thiên mệnh chia làm tiểu thiên mệnh và đại thiên mệnh. Tiểu thiên mệnh đột phá tông sư, đại thiên mệnh là thành tiên. Nghi thức thiên mệnh của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng có một nền tảng, đó là sân khấu càng lớn thì hiệu quả của nghi thức thiên mệnh càng tốt. Thần đô là đế đô, dưới chân thiên tử, đây dĩ nhiên là sân khấu tốt nhất. Diệp Vô Diện ở đây tiếp nhận thiên mệnh, nếu sau đó đột phá đến tam phẩm tông sư, tin tưởng rằng nếu tiềm tu một năm, liền có thể lên địa bảng. Tuy nhiên chỗ không tốt cũng cực kỳ rõ ràng, sư phụ đã nói rõ, Đậu Trường Sinh làm sao lại không nhìn ra, Diệp Vô Diện thực hiện nghi thức thiên mệnh, người cuối cùng nhất định là Trương Thiếu Quyền. Trương Thiếu Quyền không biết nghi thức thiên mệnh, nhưng khẳng định là được Lục Phiến Môn thúc đẩy, cũng đã đến bước cuối cùng, đó chính là chém giết Diệp Vô Diện thì có thể tiếp nhận thiên mệnh, đột phá đến tam phẩm tông sư. Diệp Vô Diện và Trương Thiếu Quyền đánh một trận, xếp hạng của Trương Thiếu Quyền nhìn như thấp hơn vài người, căn bản không lọt vào trước 10, nhưng thực lực cũng không chênh lệch quá lớn, song phương công bằng đánh một trận, tỷ lệ thắng của Trương Thiếu Quyền cũng không thấp. Hơn nữa trận thiên mệnh này, đối với Diệp Vô Diện căn bản là không phải hữu nghị, Diệp Vô Diện nhất định phải dùng võ công am hiểu nhất của Trương Thiếu Quyền để chiến thắng đối phương. Đây là một bất lợi đối với Diệp Vô Diện, căn bản không công bằng. Đời thứ hai làm người, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không đi theo đuổi sự công bằng tuyệt đối, Lục Phiến Môn có thể xây dựng sân khấu này dĩ nhiên là vì người nhà mình, Diệp Vô Diện muốn sân khấu lớn như vậy, đương nhiên phải tiếp nhận điều kiện không công bằng. Hồ đồ không thèm để ý, Đậu Trường Sinh không quan tâm nhiều. Đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt, nếu là nghi thức thiên mệnh không phải trò chơi giết chóc của Diệp Vô Diện. Như vậy hắn sẽ không còn là thập tử vô sinh nữa, tứ phẩm Diệp Vô Diện tự mình đánh không lại, như vậy nếu đổi thành bát phẩm Diệp Vô Diện. Đây không phải là sẽ có cơ hội sao? Cho dù Diệp Vô Diện có cảnh giới cao, bài thi 100 điểm, Đậu Trường Sinh là 100 điểm, Diệp Vô Diện cũng chỉ có tổng điểm là 100 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng 100 điểm này, còn phải lấy võ công mà Đậu Trường Sinh am hiểu nhất, nếu đổi thành võ giả bình thường đã sớm tuyệt vọng rồi. Nhưng Đậu Trường Sinh là ai? Đó là đệ tử Âm Cực Tông, nhân tài mới nổi của Lục Phiến Môn, là người có được bàn tay vàng, người xuyên không cao quý. Vô tướng công thiên biến vạn hóa, nhưng tuyệt đối không có khả năng thật sự có thể mô phỏng tuyệt học thần công thiên hạ, bằng không cho dù vô tướng vương có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi sự bao vây tiêu trừ khắp thiên hạ. Cửu U Minh giáo năm xưa cũng là đại tông đương thời, căn cơ của hắn cũng không kém, lại có bàn tay vàng trợ giúp, còn có nhất kích chi lực. Sau khi có cơ hội sống sót, nhìn sư phụ tiện nghi trong gương đồng, biết sinh cơ ở trong tay đối phương. Đậu Trường Sinh nhìn sư phụ không vui vẻ, tự nhận mình xui xẻo, trong lòng có ý nghĩ. Ha ha ha ha, nhìn Đậu Trường Sinh cười rộ lên, sư phụ hừ lạnh một tiếng nói. Cười cái gì? Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin, trí tuệ vững vàng nói. Ta cười Lục Phiến Môn kia không mưu không tướng vương, thiếu chí. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cười to, mượn chuyện này tranh thủ thời gian, bắt đầu sắp xếp lời nói của mình. Sư phụ lộ ra vẻ châm chọc mở miệng nói. Không biết trời cao đất dày, sư phụ cần gì phải xem thường đồ đệ nhà mình, muốn giết chết Diệp Vô Diện, đi đoạt thiên mệnh, điểm này đệ tử không làm được. Nhưng phá hủy nghi thức thiên mệnh, làm cho Lục Phiến Môn và Vô Tướng Vương trở nên uổng công vô ích, ngược lại làm cho danh tiếng đồ nhi tăng lên, lập được đại công, thăng cấp thành Kim Trương Bộ Khoái, trở thành 10 đại danh bộ trong tương lai của Lục Phiến Môn, đây không phải là việc khó. M Thanh tự tin tiếp tục vang lên. Diệp Vô Diện muốn hoàn thành nghi thức thiên mệnh nhất định phải có cùng cảnh giới và võ công với đệ tử mới có thể đại chiến một trận. Đây là cơ hội của đệ tử, chỉ cần đệ tử chiến thắng Diệp Vô Diện thì có thể danh chấn thần đô, phá hủy nghi thức thiên mệnh, làm cho Diệp Vô Diện không cách nào tiếp tục, mà Trương Thiếu Quyền tự nhiên cũng không thể đột phá. Đây không phải là nguy cơ, đây là kỳ ngộ. Thần sắc sư phụ từ đầu đến cuối đều là nụ cười châm chọc, âm thanh châm chọc không thay đổi nói. Chỉ cần có đầu óc đều có thể nhìn ra. Đứng thứ 7 trong nhân bảng, sao dễ để hô ra danh bài, đây là dùng máu tươi của từng vị thiên tài để viết. Có thể nằm trong vị trí trước 10 nhân bảng đều sẽ có sự khác biệt, trời sinh thần thể. Đậu Trường Sinh vươn ra một ngón tay, cửu u chi khí phía trên bạo phát, khí mang đứng thẳng tắp tạo thành vòng xoáy sâu thẳng như hắc động. Bạo khí ly thể, luyện khí đại thành, lấy cửu u chi khí tạo căn cơ cùng cảnh giới vô địch, nhưng Diệp Vô Diện cũng là tuyệt thế thiên kiêu, là tiền 10 yêu nghiệt trong nhân bảng, đánh một trận với cảnh giới bát phẩm, đệ tử có thể không phải là đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương muốn hoàn thành thiên mệnh, lấy đạo của người trả lại cho người, tỷ lệ thắng của đệ tử tăng lên rất nhiều. Cách chương